108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 648, Càn Khôn Tiễn, góc truyện audio.com. Thạch Tú Tú, cùng ta ký hạ khế ước đi. Tô Tinh vươn tay, nghiêm túc còn thật sự làm cho Thạch Tú Tú lâm vào sửng sốt. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, bỉ nhân cũng không phải là cái loại này ngươi muốn bỉ nhân thân mình bỉ nhân sẽ ngươi phụ trách. Hừ, này thân mình sớm hay muộn muốn về nữ Lương Sơn. Xem ở ngươi cứu bỉ nhân một lần xuống, coi như bỉ nhân báo đáp của ngươi. Thạch Tú Tú giơ lên khóe miệng, hào phóng cười, không phải vì vậy, Tô Tinh chính xác, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau chấm dứt này đấu tinh luân hồi. Thạch Tú Tú một bộ buồn tẻ không thú vị gì thần thái. Chấm dứt đấu tinh à, bỉ nhân cũng không cảm thấy hứng thú loại sự tình này à, ngươi không nghĩ chấm dứt đấu tinh đúng không? Tô Tinh có điểm ngoài ý muốn, hắn vốn nghĩ đến ở trong đấu tinh luân hồi số mệnh tinh thiểu nữ nhóm lớn nhất chấp niệm hẳn là chấm dứt đấu tinh mới là. Bỉ nhân thầm nghĩ theo đuổi võ nghệ cho đến chết trận. Cùng mặt khác tỉ muội chém giết, bỉ nhân không có hứng thú, cho nên bỉ nhân sẽ không ký hạ khế ước. Nếu ngươi mạnh hơn đi ký hạ khế ước, bỉ nhân cũng chỉ có thể bác mệnh phụng bồi. Thạch Tú Tú ánh mắt thoáng chốc như dã thú một loại sắc bén. Lời của nàng tuyệt không nửa điểm vui đùa ý tứ hàm xúc. Tô Tinh cùng Hoa Uyển Ước cùng nữ hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới bính mệnh tam lang quyết tâm là như vậy kiên quyết. Muốn nói Tô Tinh đặt lễ đính hôn quyết tâm cùng Thạch Tú Tú ký hạ khế ước. Muốn nói không có Vu Sơn đi vũ lý do vậy dối trá. Bất quá nhìn đến Thạch Tú Tú như thế còn thật sự. Tô Tinh ở ngày thường dặm lại là cái loại này không nghĩ ép buộc nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Đáy lòng thầm nghĩ chỉ có thể về sau tìm cơ hội hy vọng này dã thú nữ tử thay đổi chủ ý ân. Có lẽ, nhìn thấy cao nhất cấp Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U sau. Nói không chừng có thể nói phục nàng. Nghĩ vậy, Tô Tinh cũng không miễn cưỡng nàng. Nhưng có một chút là tuyệt không sẽ thoái nhượng, ngươi hiện tại suy yếu đều là bởi vì duyên cớ, ở ngươi hoàn toàn hảo phía trước, ngươi phải đợi ở của ta bên cạnh, uy, ngươi đem bỉ nhân cho rằng yếu đuối thư sinh đúng không? Thạch Tú Tú không hờn giận nói, nàng nghĩ muốn đẩy ra Triệu Hàm Yên, nhưng làm gì được cân thể lực bất tòng tâm, vài bước đúng là một cái lảo đảo. Tú Tú, ngươi này chẳng huống thỉnh đừng cho chủ thượng khó xử. Hoa Uyển Ước lạnh lùng nói. Này nàng tỉ muội cũng khuyên lên. Sau lại vẫn là Đồng Quân Khanh trong lời nói đúng bệnh hốt thuốc một câu ngươi mà đi theo này nam nhân bên cạnh. Đừng nói Lâm Sung, Võ Tòng, đúng là cực mạnh Lô Tuấn Nghĩa cũng có thể giao thủ. Lúc này mới tạm thời phục tùng này kiệt ngạo bất tuân dã thú. Tô Tinh thú nhận Minh Nguyệt Trường Sinh Cung làm cho mọi người nghỉ ngơi. Tô Tinh đi vào chủ điện Trường Sinh trong điện. Hàn Nguyệt Vãn Tinh trên giường một gã cô gái đang lẳng lặng nằm. Nàng mặt không có chút máu. Khí tức một sợi yếu ớt. Ở cô gái chủ yếu là phía trên có một đoàn màu đỏ thắm trong suốt ngọn lửa. Này ngọn lửa hình dạng mà loan điều. Hoa mỹ đến cực điểm. Kia nhẹ nhẹ hành hỏa lực chậm rãi chui vào cô gái thân thể. Cùng trên người nàng lạnh vô cùng làm thủ đoạn đấu tranh. Cực đẹp cánh chim ở hề nguyệt dưới thân chậm rãi mở ra. Lúc ẩn lúc hiện, Triệu Hàm Yên tiến lên. Nhìn thấy này nữ tử, thật là cảm thấy được này một màn xinh đẹp. Qua không được bao lâu, này cách này tiễn linh linh phách có thể hoàn toàn dung nhập cô gái thân thể. Đến lúc đó thực lực chính là cũng dồn sức thăng một cắt a cũng thực thiệt thòi hắn bỏ được. Triệu Hàm Yên trong lòng nghĩ, liếc Tô Tinh liếc mắt một cái, thầm nghĩ chính mình nếu là như thế, hắn có thể hay không lo lắng đâu. Lăng Yên công chúa bật cười, đường đường đại lương vương triều công chúa điện hạ làm cho người ta lo lắng nhưng chỉ có chê cười. Hề Nguyệt, nàng còn không có khỏe, Triệu Hàm Yên nhẹ giọng. Đã muốn mấy ngày, Tô Tinh nhíu mày, An Tố Vấn cũng rốt cục ra tinh thai. Chính là địa linh tinh tự mình bắt mạch, linh đan phụ tá, thậm chí cùng thang liên tâm liên thủ đem ly thiên chu tiễn linh phách đoán nhập cô gái thân thể. Chính là vẫn như cũ không thể hoàn toàn thối lui hàn băng chỗ lưu lại kia một tia pháp lực. địa linh tinh cùng địa cô tinh liên thủ đều không có biện pháp loại trừ đúng không? Này Hàn Băng chân thân rốt cuộc là cái gì yêu vật? Như thế mạnh mẽ, Triệu Hàm Yên động dung. Tố Vân nói có thể Hàn Băng đem chính mình một sợi yêu phách truyền thụ với Hề Nguyệt thân thể. Này một sợi yêu phách cùng nàng bản thân bản mạng tương liên. Cho nên mới không có cách nào diệt trừ. Tô Tinh nói, bạn đang đọc truyện tại choang. Com Triệu Hàm Yên mặt mày một ngưng. Nói như vậy, ân, phải giết nàng. Tô Tinh ngữ khí so với băng cứng lạnh hơn. Hiện tại, Triệu Hàm Yên đại mi một nháy. Tô Tinh ừ một tiếng. Càng trì hoãn đi xuống đối với Hề Nguyệt càng bất lợi. Chính là hiện tại sẽ đi giết Hàn Băng. Vậy ý nghĩa ở Bạch Hổ yêu tộc địa bàn cùng Lệ Thái Tuế cầm đầu Bạch Hổ yêu tộc đại chiến một hồi. Hơn nữa giờ này khắc này không có Lâm Anh Mi, Võ Tư U các nàng ở bên hiệp trợ. Triệu Hàm Yên đáy lòng bị chấn ở. Tuy rằng nàng với Lệ Thái Tuế hận thấu xương, muốn vừa báo trước cừu, chính là thấy thế nào hiện tại thời cơ đều tương đương khó khăn cùng nguy hiểm. Bất luận cái gì một cái sáng suốt hàng tinh giả cũng không ở Bạch Hổ giới trêu chọc Bạch Hổ yêu tộc. Ta đều có đúng mực, ngươi cũng đừng lo lắng. Tô Tinh giống như xem thấu của nàng ý tưởng đem Triệu Hàm Yên ôm vào trong lòng. Ngược, Lăng Yên công chúa mặt ửng đỏ. Trong lòng nhất thời yên lặng rất nhiều. Muội muội đối với Tô Tinh ngươi cũng cực kỳ si tình. Bản công chúa có thể nào cho ngươi làm bạc tình người đâu? Sẽ không, Tô Tinh lầm bầm lầu bầu. Thạch Tú Tú ngồi ở Minh Nguyệt Trường Sinh cung quảng trường Ngọc Thạch bậc thang thượng. Hồng Vũ Thiên Lang ngồi chồm hổm ngồi ở bên cạnh, một bên đôi mắt trước náo nhiệt cảnh tượng tràn ngập khó hiểu, một bên lại hung nanh bảo hộ thủ đoạn yếu ớt chủ nhân bên cạnh. Thạch Tú Tú một bên cầm thắt lưng bội hồ lô ngụm lớn uống bạch ngọc đường nhưỡng túy sinh mộng tử. Sống mơ mơ màng màng. Hương vị hương thuần rượu ngon mỗi một tích rượu thủy thấm nhập ngũ tạng có thể làm cho thân thể mỗi một cái tế bào đều say. Nhìn thấy La Lị nhưỡng rượu, quyển ước kéo cung, nữ nhân hai má ửng đỏ. Ở vô số vết đao liếm huyết ban đêm, Thạch Tú Tú thật cũng không phải không nghĩ qua nữ lương sơn tỉ muội tề tụ một đường bộ dáng. Bất quá khi đó tưởng tượng càng nhiều là một loại hồi quang phản chiếu. Về phần trận này cảnh rốt cuộc là thế nào, Thạch Tú Tú là như thế nào cũng không có biện pháp nghĩ ra được. Hiện tại nhìn đến trước mắt cảnh tượng, trong phút chốc có một loại trở lại trong mộng ảo giác. Là như thế chăng chân thật, Thạch Tú, một cái người uống rượu chẳng phải nhàm chán. Một thanh âm đem nàng kéo hiện thực, Thạch Tú Tú buông hồ lô, nhìn thấy trước mắt xinh đẹp trung mang theo điểm quyến rũ. Quyến rũ trung mang theo điểm uy nghiêm nữ nhân, Đồng Quân Khanh, ngươi thân là ngũ hổ đem, trong đấu tinh như thế nào sẽ cùng hắn liên lụy đến cùng nhau? Mặt tướng vừa ý hắn, này lý do như thế nào? Đồng Quân Khanh ha hả cười, bàn tay mềm một xào, nhảy ra một cái từ chén, Thạch Tú Tú mân thủ đoạn miệng, là nàng châm thượng một ly, Tô Tinh đến tột cùng là ai? Hắn chẳng lẽ cùng Lệ Thái Tuế không có vấn đề gì đúng không? Thạch Tú Tú nhịn không được hỏi. Ngươi cùng hắn ký hạ khế ước không lâu hiểu được. Bỉ nhân là sẽ không ký hạ khế ước. Thạch Tú Tú không chút do dự trả lời. Như vậy ngoan cố nữ nhân sẽ làm nam nhân rất muốn chinh phục ngươi. Muội muội thật sự là hảo thủ đoạn. Đồng Quân Khanh trêu đùa. Thạch Tú Tú đối với của nàng vui đùa không đáng để ý tới. Nhìn đến Đồng Quân Khanh không nghĩ trả lời Tô Tinh chuyện tình. Nàng cũng không có lại hỏi nhiều gì đó. Hắn có nhiều như vậy tinh tướng. Bỉ nhân cùng hắn ký ức chung quy cảm thấy được quả là không thú vị. Mặc kệ, vẫn là độc lai độc vãng thích hợp bỉ nhân. Thạch Tú Tú rung đùi đắc ý, xem ra có chút phi say. Lõ lồ trên thân chỉ thủ đoạn băng vải khỏa ngực, một đôi đùi đẹp theo váy ngắn lộ ra. Thẳng tắp thon dài, Đồng Quân Khanh liếm liếm khô khốc miệng, này men say huân nhiên bính mệnh tam nương nhưng thật ra có khác một phen phong tình. Ngươi không nghĩ ký hạ khế ước, mà tướng quả là đồng ý của ngươi thực hiện, nga, nhưng cũng không phải là lo lắng Tô Tinh có được ngươi thực lực sẽ lại lớn mạnh. Đồng Quân Khanh cười, mà tướng chính là muốn biết đêm cuối cùng đăng đỉnh sau. Tô Tinh đến tột cùng sẽ như thế nào đối với ngươi? Là vì Đăng Đỉnh đem ngươi giết chết đâu vẫn là cưỡng chế ký nhập hậu cung đâu? Ân, vô luận na một cái đều vì bối liễu hắn chuẩn tác. Đến lúc đó nhất định quả là phấn khích. Thạch Tú Tú sửng sốt, uống rượu động tác chần chờ nháy mắt. Đồng Quân Khanh trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, nàng tiếp cận trên người trước, thì thầm như tơ, muội muội, cùng nam nhân hành vân bố vũ cảm giác như thế nào? Ngươi muốn biết chính mình đi làm đúng là, Thạch Tú Tú mặt nóng lên, có chút mờ mịt mê ly, mà tướng đã sớm cùng hắn đã làm, cùng mà tướng công chúa cùng nhau. Ây, Thạch Tú Tú ngẩn ra. Bỗng nhiên lúc này, Đồng Quân Khanh một cái chưa chuẩn bị liền hôn lên Thạch Tú Tú là môi. Thiên Lập Tinh đã sớm kiềm chế không được đem kia đầy đạn hết bắt tay chung. Vuốt phè lên, Thạch Tú Tú này kiệt ngạo tính cách đã sớm làm cho Đồng Quân Khanh dục dịch. Nhìn đến nàng nếu thất thân Tô Tinh, đáy lòng nhạc khai liễu hoa, thừa dịp Thạch Tú Tú có chút phi say, thân thể còn tại suy yếu thời gian kiềm chế không được liền lăng hôn lên. Đầu lưỡi lưu luyến triền miên thủ đoạn, Đồng Quân Khanh nhịn không được yêu kiều. Minh Nguyệt Trường Sinh cung này nàng tỉ muội một đám ngây ra như phỏng. Hoa Uyển Ước không chút do dự kéo cung, một đạo tiện ánh sáng quán thông, chính xác theo hai người ngạch chung xẹt qua, trực tiếp đem Đồng Quân Khanh chấn khai. Thạch Tú Tú phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc chung đem nàng đẩy ra. Đồng Quân Khanh, ngươi làm cái gì vậy? Uyển Ước muội muội cũng thật mất hứng. Tỷ tỷ nhưng chờ ngươi cùng anh mi cùng nhau đem thân mình giao cho Tô Tinh đâu. Đồng Quân Khanh còn chưa thỏa mãn. Không hổ là bạch hổ giới lịch lãm qua. Khí thế thật đúng là hung mãnh làm cho người ta tâm động. Hừ, Thạch Tú Tú lông mi ngưng tụ thành kiếm. Lạnh lùng nói, cùng bỉ nhân thân thể tốt lắm. Đương nhiên, cùng muội muội thân thể tốt lắm. Quân Khanh tự nhiên lấy thân thể phụng bồi. Đồng Quân Khanh tiếp được nàng muốn nói trong lời nói, định cùng muội muội đại chiến 300 hiệp. Hảo, bất quá muội muội nếu bị thua, liền cùng mặt tướng cùng nhau phụng dưỡng Tô Tinh như thế nào? Đồng Quân Khanh sắc tâm nổi lên, không thể nói lý, bính mệnh tam nương chẳng lẽ đối với chính mình không có tin tưởng. Ngươi chính là ở Bạch Hổ giới lịch lãm đi ra. Đồng Quân Khanh cưỡi xe nhẹ đi đường quen sử dụng phép khích tướng. Thạch Tú Tú biết rõ, vẫn là khí huyết một dũng, bỉ nhân đáp ứng ngươi, nếu bại bởi như vậy xa dâm ngũ hổ đại tướng, Thạch Tú Tú cảm thấy được chính mình còn không bằng lập tức sao băng quên đi. Thật tốt quá, rất hảo gì đó, Tô Tinh đi tới cay vào một câu, mặt tướng đang ở rực dây Tú Tú cùng mặt tướng cùng nhau phụng dưỡng với ngươi. Đồng Quân Khanh cười hắc hắc, đừng hồ nháo. Quân Khanh, Triệu Hàm Yên nhíu mày. Tô Tinh cười cười, coi như nàng lại ở đùa giỡn người khác. Kia cô gái thế nào? Đồng Quân Khanh lại hỏi. Triệu Hàm Yên lắc đầu. Ly Thiên Chu tiễn linh phách đều không được. Thạch Tú Tú ngoài ý muốn nói. Tô Tinh, người kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Bốn chữ trả lời, giết lên phong đô, bạch hổ giới bên cạnh. Một đầu hoàng kim kỳ lân xuất hiện ở không trung. Mấy đầu yêu thú cảm nhận được hoàng kim kỳ lân khí thế lập tức sợ tới mức chạy trốn. Khóa tọa kỳ lân trên lưng có hai nữ tử, một cái ánh mắt như thiên thần giống như uy nghiêm hiển hách. Một thân thanh nhã tơ lụa dài y, người kia dáng vẻ đoan trang. Quyến rũ như thủy, xài linh, nơi này đúng là bạch hổ giới. Uy nghiêm nữ tử đúng là thiên cương tinh ngọc kỳ lân lô tiểu. Ân, chính xác. Xài Linh một thân lãm tháng trích tinh pháp bảo, tinh thần mộng ảo, cao quý bức người, thật đúng là cùng Thương Long không quá giống nhau. Lô tiểu bà vai giật giật, cảm thấy thân thể tựa hồ trọng rất nhiều, nhất thời có chút không quá thích ứng. Lô tiểu, người thật đúng là lớn mật, cư nhiên nghĩ đến bạch hổ giới nhìn xem bạch hổ hàng tinh già. Sẽ không sợ lệ thái tuế bổ ngươi. Xài Linh nhẹ nhàng cười. Lần đó thủy tinh cung sau, Lô Tiểu tiếp tục dùng ngàn năm lệ tăng lên tinh lực. Lúc sau không quá thỏa mãn lại tìm được rồi đại chu bảo ngày quý tinh xài linh. Thủy tinh long cung bạch hổ giới hàng tinh giả làm cho Lô Tiểu thập phần thật là tốt hiếm thấy. bởi vậy rất muốn đến này trong truyền thuyết Bạch Hổ Giới xem cái đến tột cùng. Những cái này Bạch Hổ Giới hàng tinh giả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm 108 tinh thiểu nữ vũ lực đứng đầu. Nếu không thay thế mặt khác tỉ muội đến lần này Bạch Hổ Giới chẳng phải là thẹn với đại tỷ đầu này hàng đầu. Nhưng thật ra Xài Linh ngươi tới Bạch Hổ Giới. Sẽ không sợ này yêu tộc nhớ thương của ngươi đan sách sát hoan, Lô Tiểu nói. Có Ngọc Kỳ Lân ở, bản cung an toàn quả là. Tiểu nhân là còn thật sự. Lô Tiểu quay đầu lại nhìn thấy Xài Linh. Lần trước Thủy Tinh Long cung dạp, Bạch Hổ Giới lão nhân có chút nghịch thiên. Hiện giai đoạn Lô Tiểu chính mình đều không có vài phần thắng có thể đả bại đối phương. Huống chi lão nhân kia cư nhiên còn có một cái thực lực đồng dạng siêu nhiên tỉ muội. Tiểu nhân thật đúng là, bản cung dám đến Bạch Hổ Giới tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Xài Linh mỉm cười, tiểu nhân cũng là nhắc nhở ngươi, đến lúc đó đánh không lại, tiểu nhân chính là sẽ chạy nga. Lô Tiểu rảo hoạt trừng mắt nhìn, hơn nữa Bạch Hổ Giới có tiểu nhân thăng cấp 5 sao Kỳ Lân màu ắt không thể thiếu chiết kích trầm xa. Cho nên phi đến không thể, cũng không nhiều ít công phu chiếu cố ngươi, bản cung có thể có người quan tâm, không cần ngươi làm điều thừa, có phải hay không, Tinh Nhi, Xài Linh ôn nhu vuốt ve trong lòng, ngực con mèo nhỏ, lộ ra nhu tình chân thành thần thái, tiểu nhân trở mình cái xem thường, đi thôi, Lân Nhi, hảo hảo làm cho Bạch Hổ Giới nhìn xem của ngươi uy nghiêm. Cẩn thận! Bạch Hổ Giới một chỗ đứt nhai sơn cốc rồi đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy kêu to. Một đạo lục quang độn ở giữa không trung, một cái diện mạo quái dị nam nhân đứng ở giữa không trung. Tay lay động, âm thảm thảm ma chơi quỷ trảo nhất thời bát, cấu, cào đi tới, sơn cốc xuống, hai thiếu nữ đang ở tránh né. Giữa chưa cẩn thận, thân thủ đoạn thanh hoa cung trang cô gái khóa ngồi ở thiên hà thần câu thượng. Một phen trường thương như dòng nước vũ động, long lân nhỏ hơn sóng theo thương trung cuốn ra, một vị khác cô gái còn lại là cầm trong tay bút pháp thần kỳ. Ở không trung rất nhanh hội họa, vô số bùa hốt thầm vụt sáng, minh thầm hối màu trung vỡ mở, không biết sống chết hàng tinh giả cư nhiên dám đến tìm ta chữ thập quân chủ phiền toái. Thật sự là khí sát ta cũng, hôm nay sẽ các ngươi chết không có chỗ chôn. Nam nhân hùng hùng hổ hổ, trên người làn da u lục, bao trùm lân giáp, người này tự xưng chữ thập quân chủ, chân thân là một chỉ thảm lục cự tích, và khắp nơi này phệ tâm nhai trăm năm, tu vi đã muốn tới tinh không trung kỳ, phạm vi trăm dặm, có thể nói là bá đạo vô cùng, hôm nay vốn định tu luyện u hồn minh hòa, không biết như thế nào, đột nhiên xông vào mấy tiểu tặc, muốn nói là tiểu tặc cũng không được đầy đủ là... Đối phương nhưng thật ra như nước trong veo quả là, kia khí tức không giống tu sĩ, cũng không giống yêu tộc, Tích lão ma minh thượng liền hiểu được đối phương là hàng tinh giả. Ngại với nữ lương sơn uy danh, Tích lão ma vốn cũng không nghĩ xen vào việc của người khác. Làm cho này mấy nữ hoa đi rồi quên đi, làm sao dự đoán được này mấy nữ hoa không biết phân biệt. Cư nhiên dám khiêu khích hắn. Cái này nhưng làm bá đạo thói quen chữ thập quân chủ nấu cơm. Một cái yêu hồn minh hỏa dùng một chút, phệ tâm nhai bảy yêu nhất chiêu, lập tức liền đem những cái này nữ oa cho vây quanh. Hừ hừ, những cái này tinh tướng tuy mạnh, nhưng là nhiều như vậy tiểu yêu, các nàng cũng không có biện pháp, các ngươi mấy ngoan ngoãn đứng đầu bản quân chủ áp trại phu nhân thế nào. Bản quân chủ liền giúp ngươi đấu tinh. Ha ha, chữ thập quân chủ nói, lão ma, chúng ta chính là nói 10 chữ đã ngoài, ngươi còn không có giết chúng ta a ti không giữ chưa cười lạnh. Phi kiếm nhiễu thân, lại thi pháp bảo vật, thần thông hộ thể, chữ thập quân chủ khí cực kỳ, này cô gái nói trong lời nói đúng là châm chọc nó. Phải biết rằng hắn sở dĩ xưng chữ thập quân chủ, nguyên nhân là giết người cũng không đối phương nói nhảm nhiều 10 chữ đã ngoài. Bản quân chủ nhìn ngươi đáng thương, thật sự là tức chết ta cũng. Hôm nay phi đại kia nữ lương sơn giáo huấn các ngươi không thể. Chữ thập quân chủ cả giận nói, còn tại cố kỵ nữ lương sơn, loại này nam nhân nên không đến nữ nhân thích, thì không giữ chưa khiêu khích. Một khác bên cạnh mạnh vì gạo, bạo vì tiền tô cười còn hơn nàng đến, ngược lại ác liệt rất nhiều. Mày sâu mặt nhăn thủ đoạn, chữ thập quân chủ quát to một tiếng. Hắn xem hai cái cô gái tu vi không cao lại như thế khiêu khích hắn. Lại buông tha các nàng, kia thật sự là vũ nhục hắn phệ tâm nhai quân chủ uy danh. Nếu lại đánh không lại vậy thực bị chê cười, nhất thời bị khơi dậy sát tâm. Không nói hai lời, cái chuôi lay động, hai móng trương lên, chụp vào thi không giữ chưa đầu. Mặt sau tô cười, chữ thập quân chủ gặp này cô gái kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng. Ôn nhu, nói không nhiều lắm, dịu dàng đáng yêu, nhưng thật ra không nghĩ trước đối phó. Này yêu tộc ma đầu, quả nhiên lợi hại, thi không giữ chưa trong lòng cười lạnh. Từ đến bạch hổ giới đến, nàng cùng tô cười rốt cục luyện chế thành càn khôn tiễn. Hôm nay riêng cũng là ngẫm lại này hồng hoang linh bảo lợi hại. Người kia tâm tư cũng là muốn biết bạch hổ giới yêu tộc ra sao năng lượng. Gặp lão ma chụp tới, vội vang tế ra một cái bảo kiếm. Kiếm quang rực rỡ, ở giữa bay ra trắng dao hư ảnh. Bạch long kiếm vừa ra, kiếm quang tung hoành, trắng dao ngất trời, cùng u hồn minh hỏa giết lên. Chữ thập quân chủ lão ma vẫn là rất có cố kỵ. Hai người đấu cùng một chỗ, đều khiến pháp thuật, kia yêu tộc chân thân thần thông tầng tầng lớp lớp, thì không giữ chưa trên đời nhà tu hành hơn 10 năm. Cũng là bị gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, tu vi tuy rằng không có thập tự lão ma cao thâm, nhưng pháp bảo tinh diệu, lại hơn nữa phi kiếm tương trợ, miễn cưỡng chống đỡ, nho nhỏ nữ hoa, cư nhiên dám khiêu chiến bản quân vương. Hừ hừ, thập tự lão ma gặp ti không giữ chưa tu vi còn không đến tinh không kỳ. Áp cái sẽ không để vào mắt, nhìn đến kia bạch long kiếm đáy lòng cũng là nhớ thương thượng. Tinh tướng pháp bảo đúng là huyền diệu. Ừ, bản quân vương không lấy đi chẳng phải nhập ma bổn vương thanh danh. Trong lòng suy nghĩ, thập tự lão ma nhất thời khí thế cuồng biến, tinh không trung kỳ linh áp mãnh liệt đập xuống. Bất luận cái gì cấp thấp tu sĩ đều tất nhiên chết không có chỗ chôn. Chữ thập quân chủ cảm thấy được đối phương cái này hẳn là hiểu rõ chính mình lợi hại. Chính là đúng lúc này, thì không giữ chưa giống như tính toán đến giống nhau. Lộ ra thực hiện được cười lạnh. Cười, đúng là phía sau, hai nàng một tiếng khẽ kêu. Chữ thập quân chủ còn chưa xem hiểu được. Đột nhiên chỉ thấy hai nàng đưa tay mở ra, đi theo thấy hoa mắt. Chỉ thấy một mảnh huyền quang chói mắt, chưa có nghĩ thấy rõ. Thập tự lão ma trước mắt mơ hồ, quá sợ hãi, vội vàng rước ra lui về phía sau. Chính là đã muốn chậm, kia kim quang thật là hung mãnh, chia làm lưỡng đạo phát ra vạn nói kim mang trái và phải xoắn giết tới. Thiên địa trong lúc đó đều giống như bị xoắn mở một cái khe. Đúng là, càn khôn tiễn, cách chương.